Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 624, chương 624, tự đại. Tại trao đổi tốt về sau, đảm nhiệm Đức liền hô cháu mình trở về, đồng thời giới thiệu phía dưới Dịch Thiên Vân tình huống. Đây chính là Thiên Vân Đại Đế, người sau này thiếu chủ. Đảm nhiệm Đức lời nói chưa dứt, Nhâm Tiêu Dao liền kích động không thôi, trực tiếp lớn hô lên: "Ngài đúng vậy, Thiên Vân Đại Đế." Nhâm Tiêu Dao hô lớn, nhìn quá trẻ tuổi, cùng trong truyền thuyết, tướng mạo tuổi trẻ, nói không chính xác là cái cường giả chuyển thế. "Ta nghe nói qua sự tích của ngài, thật sự là quá lợi hại. Thế Long Đế quốc trực tiếp bị ngài cho tiêu diệt, một nước Ngũ Vương đều bị ngài chém giết." Nhớ tới đều cảm thấy kích thích. Cái gì linh vương kỳ cường giả, cao không thể chạm tu vi, đều chết tại đao của ngươi phía dưới. Ta thật sự là quá sùng bái ngài. Trước đây thật lâu liền muốn gặp ngài một lần, muốn nhìn một chút chân dung là cái gì. Không nghĩ tới thật còn trẻ như vậy. Hắn kích động không thôi. Hiển nhiên thật chính là vô cùng sùng bái Dịch Thiên Vân. Phụng nếu vì mẫu mực, Tiêu Dao, chú ý một chút. Đảm nhiệm Đức nghiêm túc hừ một tiếng. Nhâm Tiêu Dao lúc này mới ép phía dưới kích động, bất quá trong mắt tràn ngập ánh mắt mong chờ. Có rất nhiều lời muốn nói ra, cũng là bị Gia Gia mình cho chắn trở về. Đã biết Gia Gia, gặp qua thiếu chủ. A, thiếu chủ, chẳng lẽ nói ngươi là sáng tạo thiên đại nhân hậu nhân? Quá thần kỳ, không nghĩ tới còn có bực này sâu xa, liên tiếp thật sự là quá hữu duyên. Hắn lại bắt đầu kích động lên, giống như là thật lâu không cùng người nói chuyện giống như. Tiêu Dao, đảm nhiệm Đức nổi giận, quát lớn, âm thanh tăng lớn mấy phần, lập tức để Nhâm Tiêu Dao ỉu xìu, không dám nói tiếp. Không có việc gì, đây mới là người trẻ tuổi nha, ta có thể hiểu được. Dịch Thiên Vân cười cười nói, thế nhưng là, đảm nhiệm Đức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây là tương đương không tôn trọng, đạt được sáng tạo thiên thần vương truyền thừa, liền là tương đương thiếu chủ, hắn lớn tuổi nhất, vẫn như cũ là muốn cung cung kính kính, hiện tại biết Dịch Thiên Vân là Thiên Vân Đại Đế lúc, nội tâm càng thêm cung kính, có được thực lực thiếu chủ mới có thể càng thêm làm cho người tôn trọng. Chợt bọn hắn liền bắt chuyện dưới, đem đại khái bên trên sự tình định xuống tới. Khi biết chuẩn bị muốn đi trước Thiên Vân Đế quốc lúc, Nhâm Tiêu Dao vui vẻ đến đều muốn nhảy dựng lên. Bọn hắn thật lâu mới có thể đi ra ngoài một chuyến, nhất là đế quốc những này đại thành thị, Nhâm Tiêu Dao hoàn toàn không có đi qua. Bởi vậy Tiêu Dao hai chữ thật đúng là không quá phù hợp hắn, một mực đến đợi ở chỗ này, thật sự là làm khó hắn, nhưng đây chính là thủ hộ giả sứ mệnh, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp đợi ở chỗ này, không thể đi địa phương khác. Bây giờ thiếu chủ đều đã nói như vậy, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Dịch Thiên Vân chẳng khác nào sáng tạo thiên thần vương lên tiếng, có thể cải biến trước đó quy tắc. Nhìn lấy cháu mình cao hứng như vậy, đảm nhiệm Đức đồng dạng lộ ra vẻ mặt cao hứng đến. Hắn làm sao không muốn để cho thân nhân của mình ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn xem đâu. Bởi vậy hắn vẫn là để bọn hắn thường thường đi ra. Tuy nhiên đại bộ phận bọn hắn vẫn là vô cùng ngoan ngoãn mà đợi ở chỗ này, lựa chọn thủ hộ nơi này. Bọn hắn từ nhỏ đã nhận hun đúc, tu luyện vẫn là sáng tạo thiên thần vương võ học, bọn hắn vẫn là vô cùng vui lòng đợi ở chỗ này. Dù sao vì thần vương làm việc, đây chính là tương đương quang vinh một việc. Nếu là sáng tạo thiên thần vương trở về đâu? Vấn đề này nhưng lớn lắm. Nếu như bọn hắn một mực đợi ở chỗ này, tất nhiên sẽ thu hoạch được cực cao khen thưởng. Trái lại, vậy nhưng liền phiền toái. Đây chính là một loại trói buộc, để bọn hắn một mực đợi ở chỗ này nguyên nhân. Hiện tại Dịch Thiên Vân mở miệng, đảm nhiệm tài đức có chỗ buông lỏng, nếu không thật đúng là không dám tùy ý rời đi. Ngày nào thật nếu là sáng tạo thiên thần vương trở về, không phát giận còn tốt, liền sợ giận dữ phía dưới. Cả nhà xong đời, ta còn có chút sự tình. Đây là lệnh bài của ta, cầm lệnh bài tiến về Thiên Vân Đế Đô, tự nhiên sẽ có người mang các ngươi đi qua. Dịch Thiên Vân ngưng tụ một khối lệnh bài đưa cho hắn. Nhóm, được rồi, thiếu chủ, đảm nhiệm đức cung kính tiếp nhận lệnh bài này. Bàn giao sự tình xong về sau, Dịch Thiên Vân liền rời đi, không có tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. Chính bọn hắn qua đi là được. Hắn liền không lĩnh người đi qua, mà lại bọn hắn còn phải đợi con trai mình trở về mới sẽ đi qua. Chợt hắn ngựa không dừng vó địa phi hướng minh giới thông đạo, tìm kiếm một vị khác thủ hộ giả. Chỉ cần đem hai vị thủ hộ giả tìm ra, làm vì mình trấn quốc thủ hộ thần, đến lúc đó chỉ cần không phải thánh vương kỳ cường giả tự mình đến, hết thảy đều không đủ lấy e ngại. Dạng này phàm giới liền hoàn toàn an tâm lại, không ai dám khiêu chiến hắn Thiên Vân Đế quốc quyền uy. Tại trải qua bay thật nhanh phía dưới, hắn rất nhanh liền đi vào minh giới thông đạo. Tới nơi này lần nữa lúc, chung quanh không có một chút biến hóa, hoàn cảnh vẫn như cũ là như vậy ác liệt, vẫn là có không ít người muốn tiến về minh giới. Dịch Thiên Vân lần nữa tới đến Minh Hà bên này, có không ít tu luyện giả tại đốn củi, cùng trước đó hắn lần đầu tiên tới, đều tại đốn củi chế luyện tàu thuyền. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn đi trước minh giới a? Chúng ta bên này vừa vặn thiếu người, không biết muốn cùng đi a? Lúc này một cái anh tuấn nam tử cười đi tới, mời hắn gia nhập, lại đến một người trẻ tuổi, thật sự là không biết sống chết. Nơi này chính là Minh Hà, không phải phía ngoài Tiểu Hà. Quản hắn, tiểu tử kia lại đi hãm hại lừa gạt người gia nhập, không biết bao nhiêu người sẽ trở thành pháo hôi. Bên trên tu luyện giả lắc lắc đầu, nhìn thấy người đến trẻ tuổi như vậy lúc, căn vốn không muốn làm cho hắn gia nhập, chỉ có tu vi cao một chút, nhìn thành thục một điểm, mới có thể để nó gia nhập. Vị tiểu huynh đệ này, ta khuyên ngươi trở về đi, minh giới thông đạo nguy hiểm, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lúc này một người dáng dấp phổ thông ba mươi mấy tuổi nữ tử đi ra, cau mày đầu khuyên can nói, ngươi cái này chết bà tám, mình không cần người, cũng đừng hỏng ta chuyện tốt. Bên cạnh anh tuấn nam tử nghiêm nghị nói, Lưu Đức, ngươi tích điểm đức có được hay không? Cùng ngươi cùng đi, ta cảm giác không có chuyện tốt lành gì. Đinh Thanh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, hắn vừa nhìn liền biết tu vi sẽ không rất mạnh. Liền cái này tu vi tiến về minh giới, không phải là tìm chết sao? Người ta muốn thế nào được thế nấy, ngươi quản được. Lưu Đức hừ lạnh nói, ta liền nhìn ngươi không vừa mắt. Yêu yêu đọc sách www. Ukansu.net sao thế? Đinh Thanh quyển lên tay áo, muốn cùng Lưu Đức đánh một trận giống như. Lưu Đức nhíu mày lại đầu, vừa muốn nói chuyện lúc, Dịch Thiên Vân mở miệng nói, không cần, ta ai cũng không gia nhập. Bất quá, ta nhìn ngươi rất vừa mắt, ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cái này Đinh Thanh tướng mạo phổ thông, nhưng người ngược lại là rất tốt, sẽ còn thuyết phục người đưa chúng ta đoạn đường. Cái này, làm sao đưa? Đinh Thanh ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Đúng vậy, đưa các ngươi đến minh giới chỗ lối đi, ta vừa vặn tiện đường đi một chuyến. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chợt bên trên Lưu Đức chỉ hắn cười to không thôi, tiểu tử này là không phải choáng váng. Hắn cho là mình là tại qua bên ngoài Tiểu Hà, tùy tiện liền có thể dẫn người tới, thật sự là quá khôi hài. Những người khác cười theo đi ra, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt giống như là đang nhìn cái kẻ ngu giống như. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Đinh Thanh cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cảm thấy có mấy phần xấu hổ, cho rằng Dịch Thiên Vân có phải hay không có chút tự đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.